Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, phần 111. Chương 111 một mảnh đen nhánh 26 thời xa còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Hắn thậm chí không còn có dư thừa thời gian đi chú ý Hàn Hủ ở phía dưới hay không an toàn. Trung tâm hệ thống tư liệu cùng linh kiện tất cả đều tìm đủ. Lắp ráp nhiệm vụ Lư Đại Bảo cực lực đề cử từ thời xa tới thao tác thời xa vui vẻ lĩnh mệnh. Đối mặt loại này công nghệ cao đồ vật, hắn cảm thấy là một cái tân trò chơi, càng là một cái tân khiêu chiến, bởi vì là hoàn toàn mới sự vật. Cho dù thời xa trong đầu nhớ kỹ thứ này toàn bộ cấu tạo, thượng thủ lắp ráp lại là mặt khác một chuyện, bởi vì phải nắm chặt thời gian. Hắn không có biện pháp lại phân tâm đi tra xét Hàn Hủ động tĩnh, tĩnh hạ tâm tới. Thời xa toàn thân tâm đầu nhập tới rồi phân tích cùng lắp ráp công tác chung, này ngoạn ý lắp ráp. Xuống dưới có một người rất cao, nguyên bản chính là bán thành phẩm. Thời xa yêu cầu làm chính là điều chỉnh mấu chốt linh kiện. Thí nghiệm đường bộ, cuối cùng, chờ Hàn Hủ bọn họ mang về năng lượng nguyên. Là có thể chính thức vận chuyển, lắp ráp đến cuối cùng thời điểm. Thời xa phát hiện một cái rất lớn vấn đề, nhưng là bởi vì trộm đạo survey xem người quá nhiều. Hắn lựa chọn lén nói cho Hứa Trọng An, người nói cái gì, Hứa Trọng An nghe thấy cái này tin tức. Thời điểm đại kinh thất xác, dùng hết toàn lực mới đè thấp chính mình giọng. Thời tiên sinh, hiện tại không phải nói giỡn thời điểm, bản năng cầu sinh làm Hứa Trọng An tình nguyện thời xa là ở. Cùng hắn xem vui đùa, chính là lý trí cho hắn biết, chuyện này không có khả năng, Hứa Trọng An dưới chân mềm nhũn. Chống bên cạnh vách tường mới làm chính mình không ngã ngồi đi xuống, thời xa cùng Hứa Trọng An nói. Hai chiếc phi thuyền yêu cầu hai cái trung tâm động lực trang bị. Chờ hắn lắp ráp đến cuối cùng thời điểm mới phát hiện. Bọn họ chỉ có một điều khiển trang bị, nói cách khác. Trừ phi lại tìm được một cái khác điều khiển trang bị. Bằng không bọn họ chỉ có một chiếc phi thuyền có thể dùng, mà loại nhỏ phi thuyền ngoại lực nhân số. Là 15 người, liền tính là hai chiếc phi thuyền đều nhiều vài người. Bọn họ nguyên bản nghĩ mỗi con thuyền nhiều một hai người hẳn là vấn đề không lớn. Nhưng hiện tại vấn đề là một con thuyền, bọn họ muốn chứa chính là hơn 30 danh nhà thám hiểm, chuyện này không có khả năng, Lư Đại Bảo đã làm phỏng đoán, bọn họ có được chỉ là loại nhỏ phi thuyền, nguyên bản động lực liền đã chịu rất lớn hạn chế, nguyên bản muốn dựa cái này loại nhỏ phi thuyền lao ra tầng khí quyển là không có khả năng. Nhưng là bọn họ vài người sửa chữa phi thuyền nguồn năng lượng cung ứng. Cho nên miễn cưỡng có thể làm được điểm này, rốt cuộc nhiệm vụ yêu cầu bọn họ chỉ là rời đi viên. Tinh cầu này, thuận lợi chạy ra tầng khí quyển lúc sau, bọn họ nhiệm vụ hoàn thành, là có thể truyền tống hồi hệ thống không gian, kế tiếp liền không cần lại quản, mà khởi động sau rời đi cái này tinh cầu tầng khí quyển là nguy. Hiểm nhất, bởi vì nơi đó tràn ngập điện từ gió lốc. Toàn bộ phi thuyền năng lượng tất nhiên đều sẽ duy trì hệ thống động lực. Duy sinh hệ thống chỉ có thể thấp nhất hạn độ cung ứng. Cho dù bọn họ đều là nhà thám hiểm, đại bộ phận người đều có thể ở cực đoan hoàn cảnh hạ sinh tồn. Duy sinh hệ thống cũng cung ứng không được như vậy nhiều người, huống chi. Lao ra đi kia một khác, sai một ly đi nghìn dặm. Ai nguyện ý đi mạo cái kia hiểm, liền không có mặt khác biện pháp sao, Hứa Trọng An vẫn là chưa từ. Bỏ ý định, loại này vấn đề, thời xa sẽ ngầm tìm Hứa Trọng An nói. Chính là sợ đại gia biết lúc sau, nhân tâm hoảng sợ, khiến cho không cần thiết hỗn loạn, đặc biệt là không cần thiết chém giết. Đi tranh đoạt trên phi thuyền chỉ có vị trí, thời xa cũng không lo lắng cho mình. Rốt cuộc hắn là sẽ khai phi thuyền người bên trong sức chiến đấu tối cao. Cùng với có thể chiến đấu người bên trong duy nhất sẽ khai phi thuyền. Như thế nào tính, hắn đều rất có giá trị, nhưng những người khác liền không giống nhau, hiện tại chúng ta yêu cầu giải. Quyết vấn đề, đầu tiên, làm đại gia thảm thức tìm tòi. Xem có thể hay không tìm được mặt khác một khối điều khiển trang bị. Thời xa đương nhiên cũng biết khả năng tính không lớn, duy nhất này một khối, vẫn là chính hắn thân thủ từ đại phi thuyền hệ thống động lực thượng hủy đi tới. Hắn cảm thấy có thể tìm được mặt khác một khối khả năng tính cũng không lớn. Mặt khác, ta cùng đại bảo bọn họ nhìn xem có thể hay không có thể lại cải tiến một chút phi thuyền hệ thống. Động lực, đến lúc đó, Hứa Trọng An cũng biết thời xa chưa hết chi ngữ bên trong rốt cuộc bao hàm có ý tứ gì. Phía trước những người đó dùng như vậy lớn lên thời gian. Cùng như vậy nhiều tâm huyết, mới kiến tạo ra tới phi thuyền, nghiên cứu phát minh ra tới hệ thống động lực. Sao có thể tới rồi thời xa bọn họ nơi này? Tại như vậy đoạn thời gian, là có thể có tân đột phá, Hứa đội trưởng. Ngươi vẫn là suy nghĩ một chút như thế nào thông chi đại gia chuyện này đi. Bọn họ sớm hay muộn đều sẽ biết đến. Liền xem là từ cái gì con đường biết đến, thời xa có thể phát hiện vấn đề. Những cái đó kỹ thuật nhân viên thực mau cũng có thể phát hiện. Đến lúc đó này đó nhàn ngôn toái ngữ vừa truyền bá đi ra ngoài. Trường hợp ngược lại không hảo khống chế, ta đã biết Hứa Trọng An thực mau kêu triệu tập đại gia. Mở họp, tuyên bố thời xa vừa mới phát hiện vấn đề. Bất quá hắn cũng không có nói minh đã có một cái trung tâm động lực trang bị lắp ráp thành công. Mà là cùng đại gia nói động lực trang bị còn khuyết thiếu một cái mấu chốt linh kiện. Yêu cầu đại gia lại lần nữa thảm thức tìm tòi. Càng nhanh tìm được càng tốt, nghe được Hứa Trọng An nói như vậy. Thời xa mỉm cười đem nguyên bản đã trang tốt điều khiển trang bị tàng vào chính mình trong không. Gian, Lư Đại Bảo cũng điều ra điều khiển trang bị thực tế ảo hình ảnh. Làm mọi người xem rõ ràng thứ này trông như thế nào, mọi người đều bắt đầu phân công nhau hành động. Thời điểm, Lư Đại Bảo trộm mà sờ đến thời xa bên người khi. Thời tiên sinh, nếu chúng ta tìm không thấy cái kia cái gì, điều khiển trang bị, chúng ta có phải hay không? Có phải hay không liền không có biện pháp rời đi nơi này, người sợ hãi sao, Lư Đại Bảo gian nan cong. Cong khóe môi, nói không sợ, là gạt người, hắn nguyên bản chính là một cái người nhát gan. Gặp gỡ sự miên man suy nghĩ kinh hoàng thất thố tựa hồ là thực bình thường sự. Nhưng là ta cảm thấy ta có thể sống lâu như vậy. Đều là Hứa đội cùng mặt khác đồng bạn nỗ lực kết quả. Liền ta chính mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng, kỳ thật ta đã sớm làm tốt bị vứt bỏ chuẩn bị tâm lý. Tuy rằng sợ hãi, nhưng ta một chút cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Thời tiên sinh, Lư Đại Bảo đè thấp giọng. Ta nhìn đến ngươi hủy đi một cái điều khiển trang bị, thời xa tức khắc nhướng mày. Tổng cảm thấy Lư Đại Bảo lời nói có ẩn ý. Chẳng lẽ tiểu tử này còn có thể dùng cái này uy hiếp hắn? Cô lẽ là thời xa biểu tình biến hóa quá rõ. Giang, nguyên bản chính là tinh thần lực dị năng giả Lư Đại Bảo cũng thực mẫn cảm. Lập tức liền cảm nhận được thời xa ý tứ. Hắn vội vàng xua tay, nói thời tiên sinh, ta không phải tưởng uy hiếp ngươi, cũng không dám. Khi nói chuyện, Lư Đại Bảo nhìn thoáng qua nơi xa Hứa Trọng An. Thở dài một hơi, ta chỉ là tưởng cầu thời tiên sinh một sự kiện. Nếu, ta là nói nếu, đến lúc đó chỉ có một chiếc phi thuyền có thể khởi động. Cho dù Hứa đội ở đội viên khác xúi dục hạ đứng ở ngươi mặt đối lập. Có thể hay không cầu xin ngươi, cuối cùng vẫn cứ cho hắn lưu một vị trí, ngươi cảm thấy. Ta vì cái gì sẽ lưu lại một sẽ cùng ta là địch người, lời tuy nhiên nói như vậy. Nhưng là thời xa thực ngoài ý muốn, Lư Đại Bảo cư nhiên đem bọn họ trong đội ngũ vấn đề. Xem đến như vậy rõ ràng, mà giờ khắc này, Lư Đại Bảo lộ ra bổn không thuộc về hắn hung ác biểu tình, nếu cần thiết nói. Thời tiên sinh có thể diệt trừ những cái đó không an toàn nhân tố. Không có những người đó, Hứa đội liền sẽ không uy hiếp đến ngươi, Lư Đại Bảo thời xa hơi hơi mị thượng đôi mắt. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta khờ cư nhiên muốn mượn hắn tay? Giúp Hứa Trọng An cái này kéo không dưới mặt mũi lại hạ không chừng quyết tâm người. Diệt trừ hắn trong đội ngũ bất an nhân tố, ta không phải ý tứ này, Lư Đại Bảo gãi gãi tóc. Đột nhiên cảm thấy chính mình miệng như thế nào như vậy bổn, thời xa đương nhiên hiểu biết Lư Đại. Bảo ý tứ, Hứa Trọng An đội ngũ hiện tại dư lại người tuy rằng không nhiều lắm. như thế nào cũng có 7-8 cá nhân. Thời xa bên này đội ngũ 5 người một miêu toàn viên đều ở. Theo đạo lý bọn họ hai bên tổ hợp là tuyệt đối thực lực áp chế. Liền tính muốn cướp phi thuyền, cũng là bọn họ liên hợp càng có phần thắng, nhưng là Ứa Trọng An bên kia vài cá nhân đã sớm không quen nhìn Đinh Dậu, lần này thật vất vả đem Đinh Dậu chèn ép đi rồi. Khẳng định sẽ không cấp Hứa Trọng An cùng thời xa bọn họ liên thủ cơ hội. Bọn họ còn sợ Đinh Dậu hạ độc thủ. Đinh Dậu người này kỳ thật rất lòng dạ hẹp hòi. Hiện tại không có gì động tĩnh, khẳng định sẽ tìm cơ hội trả thù bọn họ, Lư Đại Bảo cũng biết. Nếu muốn động thủ nói, Hứa Trọng An thủ hạ đám người kia, khẳng định không phải là thời xa bọn họ đối thủ, bị thu thập là chuyện sớm hay muộn. Hắn chỉ nghĩ, cầu xin thời xa, như thế nào cũng đem Hứa Trọng An lưu lại cũng hảo, Hứa Trọng An có ngàn không hảo vạn không tốt. Nhưng đối Lư Đại Bảo là thật không lời gì để nói. Không chỉ có đi chỗ nào đều mang lên hắn, giúp hắn kiếm tích phân thăng cấp, giống loại này hắn có thể phái thượng công dụng phó bản còn hào thuyết. Nhưng là có không ít phó bản hắn hoàn toàn chính là một cái kéo chân sau. Hứa Trọng An cũng không có vứt bỏ hắn, còn an ủi hắn nói, nuôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ, Hứa Trọng An thực xin lỗi ai. Cũng không thực xin lỗi hắn Lư Đại Bảo. Lư Đại Bảo cười khổ một chút, ta tính qua. Cái này tiểu phi thuyền, hai cái người điều khiển là đủ rồi. Ta không khẩn cầu chính mình có thể có một vị trí. Liền hy vọng Hứa đội có thể sống sót hơn nữa. Không có Hứa Trọng An, hắn Lư Đại Bảo cái gì cũng không phải. Chết như thế nào đến độ không biết, ta đã hiểu. Thời xa gật gật đầu. Nhưng là ngươi xác định Hứa Trọng An sẽ đồng ý, liền thời xa lý giải. Lư Đại Bảo như thế nào cũng có thể đến phiên một vị trí. Rốt cuộc hắn biết đến nhiều. Nếu ấn Lư Đại Bảo nhất không là quan thiết tưởng, bọn họ cùng Hứa Trọng An đoàn người xung đột vô pháp tránh cho. Lư Đại Bảo lại đối Hứa Trọng An thực lực của bọn họ không có bất luận cái gì tin tưởng. Hiện tại tương đương chính là đem hắn vị trí nhường cho Hứa Trọng An. Hứa Trọng An người kia sẽ đồng ý sao? Hắn sẽ, Lư Đại Bảo thập phần khẳng định. Ta không bị vứt bỏ, chỉ là còn chưa tới sơn cùng thủy tận thời điểm, Hứa đội so với ai khác đều muốn sống đi xuống, bởi vì hắn có cần thiết phải đi về địa phương, rời đi cái này nhìn như vô tận trò chơi. Trở lại lúc ban đầu địa phương sao? Thời xa hoảng hốt trong nháy mắt. Hắn tựa hồ đã không nhà để về. Kỳ thật mặc kệ Lư Đại Bảo nói lại nhiều, cũng vô pháp xác định cuối cùng có phải hay không dùng được với. Hắn chỉ là nghĩ, có thể nhiều làm một chút, nhiều một chút bảo đảm, cũng là tốt. Thời xa cười nghiêng nghiêng đầu nói. Ta vì cái gì phải đáp ứng ngươi, Lư Đại Bảo ngạnh ở, liền tính ngươi hiện tại bại lộ điều khiển. Trang bị ở ta trên tay, lại có thể thế nào trừ bỏ chế tạo càng nhiều hỗn loạn. Căn bản không thay đổi được gì. Đối ta tập thể công kích sẽ không sợ ta hủy hoại điều khiển trang bị đại gia đồng quy vô tận sao, Lư. Đại Bảo khóc không ra nước mắt. Thời tiên sinh ngươi không phải là người như vậy, ngươi cho rằng ta là cái dạng gì người? Tuy rằng Lư Đại Bảo trong miệng nói không nghĩ uy hiếp hắn, nhưng hắn hành vi, lại dùng mặt khác một loại phương thức bắt cóc hắn. Ngươi cho rằng ta cứu vài người, ta chính là cái thiện lương người, Lư Đại Bảo chẳng lẽ không phải sao? Cũng không phải. Thời xa lắc đầu. Kia chỉ là bọn hắn vận khí tốt, nếu có bất luận cái gì thất bại khả năng, ta đều sẽ lập tức từ bỏ trị liệu. Bọn họ may mắn, ta thành công mà thôi. Cứu bọn họ là ở hắn năng lực phạm vi sự, đối hắn cũng không phải không có chỗ tốt. Có tích phân, lại có tân nghiên cứu tư liệu, hơn nữa tinh thần lực còn có chất bay qua, cớ sao mà không làm? Hắn thời xa trước nay đều không phải một cái thuần thiện người, quá thuần thiện người. Ở như vậy trong trò chơi, đều sống không lâu. Lư Đại Bảo chỉ là bị Hứa Trọng An bảo hộ đến thật tốt quá. Duy nhất tâm cơ, còn không có dùng đối địa phương, thời tiên sinh, Lư Đại Bảo là thật muốn khóc. Ngươi không cần nói mình như vậy, ở Lư Đại Bảo nhận chi. Thời xa đã đủ hảo, mà kệ hắn là xuất phát từ cái gì mục đích. hắn đều cứu những người đó. Đây là vô pháp phủ nhận sự tựa như Hứa Trọng An mặc kệ là xuất phát từ cái gì mục đích. Đều chiếu cố Lư Đại Bảo lâu như vậy, này cũng làm Lư Đại Bảo đặt ở trong lòng, thời Sa Hào. Là có điều kiện, hết chương.